Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhỏ chút Đường Vi, tôi xin cô đừng làm loạn nữa. Trường Đạo liên tục van xin, nhưng người phụ nữ không chịu buông tha. Trước đây anh đã hứa với tôi, cho tôi đóng vai nữ phụ quan trọng, giờ lại đổi ý, anh có coi tôi ra gì không? Tôi sẽ giới thiệu cho cô một bộ phim truyền hình khác, được không? Không được, tôi chỉ muốn vai diễn này. Đường Vi tức giận ngồi bệt xuống sàn, không chịu rời đi. Trường Đạo nhăn nhó, trong lòng vô cùng hối hận. Ở tuổi ngoài 50, vừa ly hôn, Đường Vi là một tiểu hoa đang lên. Anh ta cho cô ấy tài nguyên, cô ấy làm bạn gái anh ta, hai người cùng có lợi. Ban đầu, vai nữ hiệp bắt quỷ đã hứa cho Đường Vi, nhưng nhà đầu tư đột ngột yêu cầu đưa Kha Tuyết vào. Một bên là bạn gái đang giận dữ, một bên là nhà đầu tư không thể đắc tội, anh ta rơi vào thế khó xử. Nhà đầu tư gì chứ, ai biết được anh có quan hệ gì với cô ta? Đường Vi lạnh lùng nói, thực ra, Đường Vi chỉ tức giận vì Kha Tuyết đoạt mất vai diễn của cô. Sau khi quen biết Trương Đạo, cô luôn nghĩ mình có thể ngang nhiên trong giới, muốn thể hiện trước mặt bạn bè, không ngờ lại bị làm nhục. Kha Tuyết là cái gì? Một người giả thần giả quỷ kiếm nhiệt độ, loại người này cũng xứng tranh vai với cô. Cô không thể nuốt trôi, tôi không quan tâm, tôi nhất định phải đóng phim này. Đường Vi khóc lóc, gào thét, Trương Đạo lo lắng nhìn ra ngoài, không muốn mất mặt ở tuổi xế chiều, đành nói. Được rồi, vai diễn này cho cô. Đường Vi ngạc nhiên, thật sao? Trương Đạo lau mồ hôi trên trán. Kha Tuyết diễn xuất chắc cũng chẳng ra gì, lát nữa cô phỏng vấn tốt một chút, tôi cũng dễ từ chối nhà đầu tư. Được, Đường Vi nở nụ cười tươi, hôn Trương Đạo một cái rồi xách túi đi ra. Trương Đạo thở dài, trong lòng tự trách mình không đứng đắn. Khi mới quen Đường Vi, cô ấy là một đóa hoa nhỏ yếu đuối, ai ngờ giờ lại trở thành người khống chế anh ta. Muốn trách thì trách anh ta không vượt qua được cám dỗ, người phụ nữ này tâm cơ quá sâu. Khổng Nhiễm cũng thật, đột nhiên đưa diễn viên vào, không biết tôi kiêng kỵ chuyện này sao? Trương Đạo oán giận, lẩm bẩm, chủ bà Huyền Học, chắc là tiểu tam của đại gia nào đó. Trương Đạo bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa nghĩ cách từ chối Khổng Nhiễm, vừa rửa tay. Đột nhiên, đèn trên trần nhà chớp tắt, trong chốc lát chuyển sang màu đỏ. Hà, hỏng rồi sao? Trương Đạo ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lên. Chỉ trong nháy mắt, một bà lao công mặc đồ lam xuất hiện bên cạnh anh ta, mặt mũi âm trầm, nhìn chằm chằm vào anh ta. Bà nhìn tôi làm gì? Trương Đạo cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay lập tức, bà lao công đột nhiên há miệng, miệng như vực sâu, phát ra tiếng rít kinh hoàng. Phiêu Vũ Miên Miên, Trương Đạo hét lên thảm thiết. Khổng Nhiễm trong phòng nhỏ, vừa uống cà phê vừa giải thích vai diễn cho Kha Tuyết. Vai diễn này không quá nhiều nội dung, nhưng quan trọng là phải thể hiện được khí chất anh hùng của nữ hiệp. Cậu chỉ cần mang khí thế bắt quỷ của mình vào vai diễn là được. Khổng Nhiễm đùa, Kha Tuyết gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đột nhiên, đèn tắt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng biến mất, cả phòng chìm trong bóng tối. Chuyện gì vậy? A Hoa thò đầu ra từ tay áo. Khổng Nhiễm chưa kịp kinh ngạc vì con mèo nhỏ, thì cửa phòng bị gõ liên hồi. Ai đó? Một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Khế ước gì? Khế ước với ác quỷ. Cái gì thế này? Khổng Nhiễm nghi hoặc, nhưng Kha Tuyết đã nhíu mày. Là quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết đứng dậy, nói với Khổng Nhiễm. Là oán khí của Phạm Tinh, tiền bối đứng sau tôi sẽ bảo vệ tiền bối. Bên ngoài chắc cũng gặp nạn rồi. Khổng Nhiễm đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì. Tiền bối Khổng có hồ ly hộ mệnh. Quỷ không dám động đến tiền bối đâu. A Hoa cười khúc khích. Trên trán hồ ly có một sợi lông đỏ, tụ tập tinh hoa yêu lực, rất thích hợp làm bùa hộ mệnh. Kha Tuyết quay đầu nhìn, thấy N, G, Ự, C Khổng Nhiễm phát sáng. Bùa hộ mệnh hồ ly đang tỏa ánh sáng đỏ, xua tan oán khí, bảo vệ chủ nhân. Khổng Nhiễm bị nhìn chằm chằm, ngượng ngùng nói. Kha Tuyết, cậu mau đi cứu người khác đi. Kha Tuyết gật đầu. Một cú đá mở cửa phòng, bên ngoài hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng chạy vội vang lên khắp nơi. Đèn khách sạn chuyển sang màu đỏ, dù là ban ngày, bên ngoài cửa sổ lại tối đen như mực. Sương đen mờ ảo tràn ngập hành lang, Một bảo vệ tay cầm xiềng xích cười quỷ dị. Mọi người đều cho rằng bảo vệ bị quỷ ám, hoảng loạn bỏ chạy, không ai dám lại gần. Phòng tổng giám đốc, phòng của Khổng Nhiễm, bảo vệ và bà Lao Công. Kha Tuyết tính toán, vội chạy về phía nhà vệ sinh. Mọi người đều biết có quỷ, nên không ai dám chạy vào nơi tối tăm như nhà vệ sinh. Kha Tuyết vất vả lần theo ánh đèn đỏ tìm đến nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh đóng chặt, bên trong vang lên tiếng kẽo kẹt. Cứu tôi với, một giọng nam vang lên. Kha Tuyết lập tức lấy bùa. Đừng sợ, tôi đến cứu anh. Người đàn ông trong nhà vệ sinh gần như sắp điên. Cô ấy bẻ gãy cằm của mình. Cô ấy định bẻ cằm tôi. Cô mau vào đây. Kha Tuyết vừa lấy bùa niệm chú, vừa trấn an. Không sao, anh bình tĩnh, tôi cần niệm chú một lát. Đại sư, cô niệm nhanh lên. A Hoa cười khúc khích. Đại sư cũng phải đợi hồi chiêu nữa. Kha Tuyết cũng sốt ruột. Đây là lần đầu cô gặp oán khí mạnh như vậy. Cô không thể chỉ phá cửa, mà phải phá tan toàn bộ oán khí bao trùm tầng này. Cô cần thời gian để chuẩn bị đại chiêu. Quỷ thì thời không làm hại anh, nhưng tôi sợ anh bị hủ xê, hát, ế, tê mất. Kha Tuyết lo lắng, đột nhiên, điện thoại cô rung lên, A Hoa dùng móng vuốt mở điện thoại. Tôi đang bận, không có việc gì thì lát nữa gọi lại. Kha Tuyết nói, bên kia chậm rãi đáp, không có gì quan trọng, chỉ là minh giới tốc độ truyền phát nhanh, lưỡi hái trăng rằm đã đến, cô nhận không? Kha Tuyết mắt sáng lên, hét lớn, nhận, trong chốc lát. Tay cô tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng chói lóa khiến oan khí phải lùi bước. Khi ánh sáng tan đi, một lưỡi hái trăng rằm toàn thân đen xanh xuất hiện trong tay cô. Kha Tuyết tập trung toàn bộ pháp lực, rót vào lưỡi hái, rồi vung mạnh về phía trước, hét lớn. Phá, cửa nhà vệ sinh vỡ tan, lưỡi hái tỏa ra năng lượng như ánh trăng, lan tỏa khắp nơi, xua tan xương đen oán khí. Chẳng mấy chốc, bà Lao Công kinh dị. Bảo vệ quỷ ám đều tan biến như khói, đèn khách sạn trở lại bình thường. Mọi thứ trở lại như cũ, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Kha Tuyết bước vào, thấy người đàn ông bụng vệ nằm bất tỉnh trên sàn. Quỷ không làm hại anh ta, nhưng anh ta đã bị hù đến ngất. Anh ổn chứ? Kha Tuyết không biết thân phận người đàn ông, tiến lại gần hỏi. Trường Đạo nhìn Kha Tuyết như ân nhân cứu mạng, run rẩy giơ tay, nói từng chữ. Cô, là người của Quang Quốc sao? Kha Tuyết, hả? Trường Đạo trợn mắt, ngất đi. Kha Tuyết gãi đầu, không hiểu ý người đàn ông. Tôi không phải người của Quang, tôi đến từ địa phủ, đại ca à, cách Trương.